Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 183, được phát tại radiotổnghợp.com. Phần 183, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Rất cảm ơn bạn Việt Nam Quê Hương đã luôn đồng hành biên soạn và ủng hộ cho kênh. Chương 571, Xà Yêu Nhận Chủ. Hai mỹ nữ đuổi tới, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào vách ngăn, khiến nó hóa thành phấn vụn trong nháy mắt, lại hướng phía trước nhìn lại, Tu La Quỷ Mẫu đang theo thi động mà chui xuống. Diệp Thiếu Dương, ta chờ ngươi, tìm ta quyết đấu. Thanh âm còn lại, bóng người đã biến mất. Hai mỹ nữ không có đuổi theo, mà là đi vào bên người Diệp Thiếu Dương, một người nâng tượng đá sắp đổ, một người khác ôm Diệp Thiếu Dương đi ra. Thấy trên người mỹ nữ phát ra hương khí nhàn nhạt, Diệp Thiếu Dương suy yếu mở to mắt, nhìn mặt của mỹ nữ. Mỹ nữ thật đẹp, nhưng mấu chốt là không quen biết. Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi mọi chuyện rõ ràng, nhưng là thân thể truyền đến đau nhức cùng cảm giác mất hết sức lực, làm hắn ý thức dần dần mơ hồ, ngất đi. Ý thức trải qua mấy phen chìm nổi, cuối cùng mở ra một khung cảnh trong mơ. Trong đêm tối, chính mình đứng ở một chân núi, trước mặt là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, nơi nơi truyền đến một tiếng vang kỳ quái, quỷ khóc, sói gào, âm phong gào thét. Diệp Thiếu Dương không biết chính mình đang ở trong mộng, nhưng là rất kỳ quái, chính mình vì cái gì lại xuất hiện tại đây? Quay đầu nhìn lại, trước mặt là một vùng đất rộng lớn trải dài, có rất nhiều kiến trúc, đều là nhà cũ nát cổ xưa, nhìn qua có chút giống là nhà xưởng, thảm thực vật mọc thành cụm, trên tường nhà còn bò đầy dây thường xuân. Trên mặt đất rơi rụng rất nhiều máy móc linh kiện, đồ vật linh tinh. Phía trước có một bóng người đĩnh bạt chậm rãi đi tới. Diệp Thiếu Dương dựa vào một loại bản năng ở phía sau một đường đi theo. Cái bóng trắng đi xuyên qua khu dân cư, sau đó theo một cái đường nhỏ lên núi. Diệp Thiếu Dương cũng đi theo lên, bò đến một nửa, cái bóng trắng đã đứng ở đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương đi đến phía sau hắn, cách xa hơn 10 mét, đứng lại, đánh giá qua. Người này mặc đạo bào màu trắng, tóc dài búi kết, mặc trang phục đạo sĩ. Hắn đứng ở ngọn núi, vạt áo phiêu phiêu, tóc dài lay động, nhìn qua rất giống tiên linh chi khí. Hắn chậm rãi xoay người, đối mặt Diệp Thiếu Dương. Đại sư huynh, Diệp Thiếu Dương giật mình kêu lên, trước mặt người này cơ nhiên là đạo phong, hơn nữa là hơn 20 tuổi. Tuy rằng ở trong mộng, nhưng là hắn có điểm ý thức, biết thời gian đã đi qua mười mấy năm, đạo phong nhìn qua một chút cũng không già, điều này không phải là chuyện tốt, ngược lại thực đáng sợ, bởi vì chỉ có một loại khả năng, hắn đã chết, quỷ hồn là sẽ không thay đổi già đi. Đạo phong lặng lặng nhìn hắn nói, vì cái gì đi theo ta? Diệp Thiếu Dương ngây người, vì cái gì đi theo hắn? Chính mình cũng không trả lời được. Không cần đi theo ta. Nói xong câu đó, đạo phong hai con mắt đột nhiên chảy ra hai dòng máu, nhìn qua cực quỷ dị. Không cần đi theo ta. Hắn lại lặp lại một lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia tức giận. Đi con đường của ngươi đi. Không cần đi theo ta, ta sẽ giết chết ngươi. Giết chết ta? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn. Trên mặt đạo phong, đôi mắt tràn đầy máu, trên đầu đột nhiên xuất hiện cái khe. Từng đường rất nhanh, trải rộng toàn bộ đầu. Sau đó liền ở trước mặt chính mình, vỡ nát. Một cỗ đại lực mạnh mẽ đánh vào bùng nổ. Diệp Thiếu Dương bị quét ngang, bắn ra ngoài. Trước mắt hoàn toàn đêm đen. Sau đó đôi mắt mở một chút. Một đôi mắt mở to, xoay tròn, đang nhìn chằm chằm vào mình. Tỉnh, tỉnh rồi, chủ nhân, người rốt cuộc cũng tỉnh. Một thanh âm vui sướng vang lên, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, nhận ra lúc trước người cứu giúp chính mình là muội tử này. Nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi, còn chưa lớn, nhưng có thể thấy được là một mỹ nhân. nàng trên người tản mát ra một cỗ yêu khí nồng đậm, yêu tinh. Hàng năm, cùng quỷ yêu tả linh giao tiếp, Diệp Thiêu Dương đối với yêu không có bất luận cái gì kỳ thị, cảm giác cùng người đều giống nhau, nhưng mấu chốt là chính mình không quen biết. Người là ai? Diệp Thiếu Dương cố gắng chống người ngồi dậy, lập tức cảm thấy trong cơ thể bị tổn thương nặng, thiếu chút nữa ngã xuống. Muội tử lập tức duỗi tay, đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó đỡ hắn ngồi dậy. Hưởng thụ đến loại đãi ngộ này, Diệp Thiếu Dương quả thực có điểm lâng lâng, nhưng là tưởng tượng đến Nhuế Lãnh Ngọc có khả năng ở bên cạnh, mau chóng đem nữ yêu đẩy ra, trên dưới đánh giá nàng. Người rốt cuộc là ai? Chủ nhân, ta là Tiểu Bạch. Mỹ nữ cười, người rất tuấn tú nha, ta nhận định ngươi. Tiểu Bạch, tên này, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, bắt đầu cảm thấy muội tử này có điểm không bình thường. Bên cạnh, một giọng nam lạnh lùng vang lên. Diệp Thiếu Dương, nhân gia lặn lội nghìn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi liền tỏ thái độ này. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại, là một tiểu tử hơn 10 tuổi, giữa hai lông mày có cương khí ngưng tụ, hẳn là pháp sư, hơn nữa nhìn lại khuôn mặt cũng không quen biết. Người lại là ai? Hắn là hộ tống Tiểu Bạch tỷ tỷ tới, là đạo sĩ Long Hổ Sơn, một giọng nữ nũng nịu nói. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai quay đầu lại, thấy được một mỹ nữ xinh đẹp hướng bản thân mình ngọt ngào cười, có chút quen mặt nhưng là nhất thời cũng không nhận ra, nhịn không được cực độ khó chịu kêu lên. Các người đều là ai? Một đám giống như quen biết ta, dường như ai có thể giải thích giúp ta một chút không? Mỹ nữ trước mặt bĩu môi, bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương cầm lên, bất mãn nói. Chủ nhân, người như thế nào không nhớ rõ ta à? Người trước kia còn xem qua lúc ta tắm rửa mà. Phốc, Diệp Thiếu Dương vốn dĩ đều không có việc gì, nghe thấy lời này, lập tức bách hỏa công tâm, một búng máu phun ra, quay đầu nhìn lại, rốt cuộc ở trong đám người, thấy được Nhuế Lãnh Ngọc, chính diện đang mỉm cười nhìn mình, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng. Diệp Thư Dương xoa xoa miệng, nhìn trước mặt mỹ nữ, vô lực gật gật đầu. Ta nhớ ra rồi, ngươi là quả cam, đây là mỹ nhân ngư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi buông tay ta ra. Quả cam hưng phấn vỗ tay nói, không sao cả, ngươi là chủ nhân của ta, thế nào cũng đều có thể mà. Diệp Thư Dương trợn trắng mắt, thiếu chút nữa bối rối quá mà ngất đi, phất phất tay nói. Ta lúc trước đã đưa ngươi xuống nước về nhà, ngươi như thế nào lại không đi? Quả cam giảo hoạt cười cười. Ta luyến tiếc chủ nhân. Ha ha, ngồi ở bên ngoài Tiểu Mã cùng Lão Quách thật sự nhịn không được cùng nhau cười ha ha. Chủ nhân, vị này chính là Tiểu Bạch tỷ tỷ, là xà yêu, lúc trước độ hóa thiên kiếp, ở thời điểm mấu chốt nhất, người giúp nàng một phen. Hiện tại, thụ phong âm thần tới tìm người nhận chủ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ tới điểm này, đường trường kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Bạch lại bắt lấy tay hắn, đối với lòng bàn tay phun ra một ngụm bao khí, bao hồn hồn tinh, dừng lại ở trong lòng bàn tay. Thế này liền nhận chủ. Diệp Thiếu Dương tuy rằng chần chừ, nhưng là đối phương hồn tinh đã đi ra, không thu cũng không được, đành phải dùng cương khí hấp thu, trên da lưu lại một đạo hồn ấn màu trắng. Ôi, chủ nhân người có nhiều người hầu như vậy sao? Tiểu Bạch nhìn lòng bàn tay hắn vài đạo hồn ấn, tò mò nói. Hai người các ngươi, còn có ta. Qua qua nhảy lên đầu vai Diệp Thiếu Dương, hướng Tiểu Bạch nhướng nhướng chân mày. Ta là lão đại, kêu ta là sư huynh đi. Chương 572. Tiểu Bạch thực không tình nguyện bĩu môi, đếm đếm hồn ấn, nhíu mày nói, còn đây là của ai? Ấm thủy hà cơ. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Bạch. Gia hỏa này nhìn ngu ngu xuẩn xuẩn, bất quá chân thân lại là một con đại yêu tu vi ngàn năm, hơn nữa đã vượt qua thiên kiếp, mới vừa nghe nói còn thụ phong âm thần, liền thật sự ghê gớm. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngày đó đã cứu hai con xà yêu, còn một con đâu? Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Bạch lập tức lộ ra bộ dáng đau buồn, đem chuyện mình cùng ca ca như thế nào tìm kiếm hắn, đi nhầm vào Long Hổ Sơn, như thế nào cùng lão đạo sĩ Đạo Uyên kia đánh nhau. Cuối cùng, ca ca Tiểu Thanh bị bắt, trải qua nói một lần, sau đó thêm mắm dặm muối. Lão đạo sĩ kia vốn dĩ không nghĩ sẽ bắt ca ca của ta, nhưng là nghe nói hắn là yêu phó của ngươi mới cố ý bắt đi, nói chủ nhân ngươi khẳng định không dám đi tìm hắn cứu người. Đậu má, ngay cả người của ta cũng dám đánh. Diệp Thiêu Dương trong lòng giận dữ, tuy rằng Tiểu Thanh còn không có nhận chủ, nhưng nhân gia dù sao cũng là đi tìm chính mình, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Đạo Uyên chân nhân lão còn dám bắt người, thật sự là không có đạo lý làm người mà. Người đã đến rồi, vừa lúc giúp ta đối phó quỷ mẫu, xong việc lúc sau ta mang người đi Long Hổ Sơn tìm hắn cứu người, cam đoan đem ca ca của ngươi cứu ra. Thật tốt quá. Bất quá lão đạo sĩ kia rất lợi hại, chủ nhân người còn không phải là Đạo Uyên sao? Lão già này ở trước mặt người khác giả trang còn được, đến trước mặt ta mà còn dám chơi trò này. Hừ, nói cái gì vậy hả? Chỉ bằng ngươi còn lâu mới xứng là đối thủ của sư thúc tổ. Phía trước nói chuyện, thiếu niên kia lập tức từ phía sau bất mãn kêu lên. Diệp Thư Dương nhìn hắn một cái nói, sư phụ ngươi là ai? Ta gọi là Trương Thi Minh, trưởng giáo Trương Vô Sinh, Long Hổ Sơn, là thúc thúc của ta. Thiếu niên ngạo nghễ nói, cho rằng Diệp Thư Dương sẽ chấn động. Kết quả Diệp Thư Dương chỉ à một tiếng, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Trương Thi Minh hoàn toàn thất vọng, đành phải tiếp tục khiêu khích. Sư phụ của ta chính là bài vị địa tiên, đương thời đạo môn vô địch. Người chỉ là một thiên sư, có thể đánh thắng lão nhân gia. Diệp Thư Dương đảm đạm cười. Đương thời vô địch, bốn chữ này không phải tùy tiện dùng. Đạo Phong năm đó cũng không dám nhận. Hử, Đạo Phong còn có thể lợi hại hơn sư thúc tổ ta. Người chưa hiểu việc đời, ta không trách ngươi. Đừng để sư thúc tổ của ngươi có thêm kẻ thù. Trương Thi Minh còn muốn nói tiếp, Diệp Thư Dương căn bản không hề phản ứng với hắn. Quay đầu nhìn quả cam, cùng Tiểu Bạch nói, mấy người các ngươi, cái gì lại cùng nhau tới đây? Tiểu Bạch đơn giản nói, chính mình rời khỏi Long Hổ Sơn, trưởng môn Trương Vô Sinh rất tốt, bảo Trương Thi Minh hộ tống nàng xuống núi, tới trước Mao Sơn tìm được Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nói cho nàng người ở chỗ này, vì thế nàng đến đây. Không ngờ là nửa đường gặp được quả cam hướng đến nơi này đi tới. Yêu có một loại cảm giác thần bí lực, hơn nữa hai người tu vi đều không yếu, có thể cảm giác từ rất xa nơi nào có đồng loại tồn tại. Vì thế cùng nhau tìm qua gặp mặt, sau khi nghe ngóng mới biết được cư nhiên là người một nhà, vì thế cùng nhau chạy tới. Là Tứ Bảo Pháp Sư phía trước cho ta biết, quả cam không đợi Diệp Thước Dương hỏi, trước tiên nói. Ta bởi vì chậm trễ là một ít việc cho nên mới tới. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nhìn Tiểu Bạch nói, người ở Mao Sơn nhìn thấy sư phụ ta đúng không? Lão ấy có hay không? Nói với ngươi cái gì? Tiểu Bạch thanh thanh giọng nói, dùng lực không thể dùng cạn, lời nói không thể nói đến cùng, cái gì quá đều không tốt, nếu không duyên phận sẽ sớm đứt thôi. Diệp Thiếu Dương lặp lại niệm hai lần nói, không có nói thêm gì nữa à? Tiểu Bạch gật gật đầu, không có, liền chỉ nói như vậy vài câu. Diệp Thiếu Dương lặp lại tự hỏi, hai câu này lời nói là có ý tứ gì? Khuyên chính mình lưu một đường lui đối với quỷ yêu, không cần đuổi cùng giết tận. Nhưng sao có thể, đây không phải tác phong của chính mình, trừ cỏ không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại tái sinh, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nghĩ đến sư phụ không phải không biết phong cách làm việc của mình, lại tùy tiện đưa những lời này nói với mình, lẽ nào còn có vấn đề gì đằng sau? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng giận, thật muốn xông lên Mao Sơn bắt lấy cổ Thanh Vân Tử, liều mạng lay động, hướng hắn hô to một tiếng, lão nhân, không cần ta tại đây cố tỏ ra nguy hiểm. Người rốt cuộc biết cái gì, có cái gì cần dặn dò thì cứ nói thẳng. Chủ nhân, đồ vật này của người sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, Tiểu Bạch trong tay cầm một túi thơm, tiếp nhận tới, lập tức có một cỗ mùi thơm ập vào trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, thiếu chút nữa chân mềm té ngã. Mùi hương này đã cất giữ trong ký ức của chính mình, vĩnh viễn đều không thể quên được. Đây là mùi trên người Đàm Tiểu Tuệ. Dùng ngón tay run rẩy đón lấy túi thơm, lấy ra một mảnh lá cây, phong diệp đỏ bừng như máu. Đây là ta cùng ca ca độ kiếp, lúc sau ở nơi các người vừa đứng, ta tìm được. Ta cũng không biết có ý tứ gì, liền vẫn luôn lưu giữ, đến thời điểm Long Hổ Sơn còn không có lấy ra tới, liền có chuyện. Diệp Thiếu Dương trong lòng tắc nghẹn, hắn một chút liền đoán được Đàm Tiểu Tuệ ném xuống túi thơm là có mục đích. Nàng lúc đó cũng khuyên qua bản thân mình cho chúng tiếp thu nhận chủ, bị bản thân mình cự tuyệt, vì vậy nàng vẫn len lén bỏ túi thơm có lá phong diệp vào, kỳ thật chính là đưa manh mối cho hai người Tiểu Bạch. Chính mình họ Diệp, trên thiên sư bài tiêu chí cũng là phong diệp. Nàng lâm thời nhặt được lá cây nhét vào túi thơm, vẫn là trên người vẫn luôn có một cái túi thơm chứa phong diệp. Vậy không biết, bất quá Diệp Thước Dương cảm khái tưởng tượng, nàng hiển nhiên là hy vọng hai con đại yêu có một ngày có thể tìm được chính mình, trở thành yêu phó trợ thủ chính mình. Nàng là vì chính mình suy xét. Đây là do một cô nương để lại. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vuốt ve túi thơm nói, nàng cũng là yêu, người có thể cũng gọi nàng là tỷ tỷ. Tiểu Bạch mắt lập tức sáng ngời nói, nàng cũng là yêu phó của chủ nhân. Diệp Thiếu Dương sầu thảm cười nói, ta không có phúc phận này. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn hắn nói, vị tỷ tỷ kia hiện tại ở đâu? Diệp Thiếu Dương đem túi thơm cất vào trong túi của chính mình, thở dài nói, chờ giết xong quỷ mẫu, ta mang ngươi trở về vấn an nàng. Trước mắt tình huống không cho phép hắn quá mức thương cảm. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, phát hiện đoàn người đều ở đây, hơn nữa nhìn qua đều không có việc gì, vì thế dò hỏi, sau khi mình ngất xỉu, lúc sau có phát sinh chuyện gì không? Biết được chính mình ngất xỉu 2-3 tiếng đồng hồ, tại thời gian này mọi người đã khôi phục pháp lực, sau đó hợp lực đem thi khí bên trong tượng đá cùng quỷ khí xua đuổi, trợ giúp nó phục hồi như cũ, hiện tại đã một lần nữa khôi phục lại tu bổ phong ấn. Vì phòng ngừa có quỷ thi linh tinh từ phía dưới đi lên, Nhuế Lãnh Ngọc đi bố trí một cái trận pháp địa linh ngăn cách địa khí, sự việc lúc trước sẽ không xảy ra nữa. Diệp Thiếu Dương nghe xong mới vừa thoáng yên lòng, Nhuế Lãnh Ngọc lại bổ sung một câu, bất quá đừng cao hứng quá sớm, người đợi lát nữa có thể chính mình đi xem phạm vi kết giới, những lệ quỷ ở bên ngoài dùng quỷ khí áp bách vào kết giới đang không ngừng thu nhỏ lại, qua một đêm liền rút nhỏ 1/5, cứ như vậy thì chỉ có vài bữa chúng ta cũng không có chỗ dừng chân. Chương 573, cao nhân hay là ngốc bức. Dăm ba bữa, Diệp Thiêu Dương thở ra một hơi nói, hiện tại liền xem tứ bảo, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho một trận quyết chiến, chờ hắn tới rồi nói. Nói xong lại quay đầu hướng quả cam cùng Tiểu Bạch nói, các ngươi nếu là yêu phó của ta, đó chính là người một nhà, ta lúc này vừa lúc thiếu người đối phó với quỷ mẫu, các ngươi liền tới giúp ta. Quả cam cùng Tiểu Bạch không chút do dự gật đầu, chủ nhân nói cái gì chúng ta liền làm cái đó, dù chết cũng không tiếc. Không cần các ngươi chết, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu liếc trộm Nhuế Lãnh Ngọc một cái, đối với hai người nói, nhưng mà các ngươi luôn kêu ta là chủ nhân, nếu người khác nghe được còn tưởng rằng chúng ta đang chơi cái trò gì đó, không tự nhiên lắm, các ngươi mau mau nhanh đổi cách xưng hô. Quả cam, ta không phải đã dạy ngươi sao, không được kêu ta là chủ nhân. Kêu là lão đại, Qua Qua nhắc nhở nói, hai nữ nhân đành phải vâng dạ đồng ý. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trương Thi Minh nói, người nếu là muốn chạy, có thể trở về, nói cho Đạo Uyên chân nhân, đà tạ hắn giúp ta thu lưu yêu phó, nếu lần này ta bất tử, tất nhiên đi tới cửa nói lời cảm tạ. Trương Thi Minh hừ một tiếng nói, Ta không đi, ta thực không nghĩ giúp ngươi, nhưng là trừ ma vệ đạo chính là bản chức của người tu đạo. Hiện tại tà ma bên ngoài, ta cũng muốn xuất ra một phần sức lực. Hắn nói chính là vô cùng dõng dạc. Nói xong lúc sau, lại là hướng Tiểu Bạch cười cười lấy lòng nói, Tiểu Bạch, ta lưu lại giúp người nhé. Tùy tiện, Tiểu Bạch thuận miệng nói, một đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, nơi nào còn quản hắn. Trương Thi Minh oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, nhíu mày một cái. Hạt giống của thù hận, giờ phút này bắt đầu nảy mầm trong hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn đến Diệp Tiểu Manh cũng ở bên cạnh, nhờ nàng đi tìm Diệp Bá. Mấy người mới này cũng cần một chỗ nghỉ chân, tuy rằng các nàng là yêu, nhưng nếu tu thành hình người, hành vi cơ bản cùng người giống nhau, cũng nên đối xử như người bình thường. Các ngươi có thể đi nghỉ ngơi hoặc đi tuần tra một chút, ta muốn ở lại đây điều tức, bằng không liền đi cả nhắc được cũng không được. Diệp Thiếu Dương nói xong, mặc kệ những người khác, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, thực mau tiến vào nhập định, trạng thái vô ngã, lấy cương khí chậm rãi xoa dịu những đường kinh mạch bị thương. Sau khi thổ nạp 4 lần chu thiên, tinh khí khôi phục, mở to mắt nhìn lại, trước mặt là Diệp Tiểu Manh, nhưng là cũng chỉ có nàng. Bọn họ bị cha ta kêu đi ăn cơm, ta lưu lại đây chờ ngươi, ngươi đã đỡ mệt chưa? Diệp Thiếu Dương đứng lên, hai người cùng nhau hướng xuống chân núi đi. Diệp Tiểu Manh, đôi tay giấu ở sau người, chậm rãi đi về, đột nhiên quay đầu, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Thiếu Dương ca, hai yêu phó của ngươi thật xinh đẹp, đúng là hưởng thụ tể nhân chi phúc nha. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, giả vờ tức giận nói. Nói liên thuyên cái gì vậy, các nàng là yêu phó của ta, chứ không phải là lão bà. Có gì khác nhau đâu, dù sao, Huỳnh nói cái gì, các nàng cũng đều nghe theo. Huỳnh muốn thu các nàng làm lão bà, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ nói. Các nàng không phải loại hình ta ưa thích, hơn nữa, các nàng là yêu, ta sao có khả năng cưới một con yêu làm lão bà chứ? Diệp Tiểu Manh cười nói. Vậy hình mẫu lý tưởng của huynh là gì? Nhuế tỷ tỷ phải không? Diệp Thiếu Dương cứng họng nhún vai. Có thể đổi đề tài khác không? Diệp Tiểu Manh cười mà không nói. Hai người vừa đi, nhìn đường phố dưới chân núi, nơi nơi đều là thôn dân, đặc biệt là ở quảng trường chính giữa thôn, các thôn dân tụ tập, một đám mờ mịt trầm lặng, lố nhố đứng hoặc ngồi, người nói chuyện rất là ít. Cũng phải thôi, một thời gian dài, nơi đây đã có bao nhiêu biến cố, dù là ai cũng cảm thấy mệt mỏi, tinh thần sa sút. Diệp Tiểu Manh chỉ vào biên giới của kết giới nói, Thiếu Dương ca ngồi xem, kết giới có vẻ đang thu hẹp lại. Diệp Thiếu Dương chính mình quan sát, đích thực là như thế, có rất nhiều căn phòng vốn dĩ ở trong phạm vi của kết giới, hiện tại cũng đều bị tử khí màu đen cắn nuốt. Cùng Diệp Bá nói một chút, những căn phòng cách hắc khí khoảng 20 mét tuyệt đối không cho phép ở, cũng cố hết sức không tới gần. Diệp Tiểu Manh gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thiếu Dương ca, ta chỉ hận chính mình pháp lực quá yếu, không giúp được huynh nhiều nữa. Diệp Tiểu Manh có chút thất ý nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta rất muốn giống Nhuế tỷ tỷ, cùng huynh sóng vai chiến đấu, vì huynh chia sẻ áp lực. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, cười nói. Tương lai có rất nhiều cơ hội, chờ xử lý quỷ mẫu, ta viết phong thư cho sư phụ của ta. Nói lão, thu nhận ngươi làm đệ tử nội môn, như vậy không qua được mấy năm, ngươi có thể cùng ta, cùng nhau bắt quỷ. Diệp Tiểu Manh, trước mắt sáng ngời, nhíu mày nói. Ta nghe nói Mao Sơn, cơ hồ không thu nội môn đệ tử, Thành Vân Tử đạo trưởng mấy năm nay cũng chỉ thu ngươi cùng Đạo Phong, liệu ta có được chấp nhận không? Ta nói có thể, chắc chắn. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta nắm được nhược điểm của lão nhân kia. Lão không dám chọc ta, huống hồ, người xinh đẹp như vậy, lão nhất định thích. Lão bình sinh, rất thích mỹ nữ. Diệp Tiểu Manh bật cười, Thiếu Dương ca, huynh không phải đang chọc cho muội vui vẻ chứ? Ta là nghiêm túc, ta đã khi nào lừa gạt ngươi? Huỳnh nói, ta sẽ tin. Diệp Tiểu Manh nghiêm túc gật gật đầu. Nói như vậy, việc này chốt rồi nhé. Hai người một đường xuống núi, thời điểm từ trong đám người đi ra, Diệp Thư Dương được mọi người nhiệt tình thăm hỏi. Một trận chiến lúc trước, Diệp Thư Dương liều chết đối kháng quỷ mẫu, đã bị Tiểu Mã đám người truyền bá rộng rãi. Trong cái đám thôn dân này, cũng không hẳn ai cũng là người tốt, cũng có rất nhiều tiểu nhân, cũng có trộm cắp, cũng có nam nữ thông gian, nhưng đã là người bản tính đều giống nhau. Đó là khi có một cái người xa lạ vì bảo hộ ngươi dũng cảm chiến đấu, không tiếc dâng ra chính mình sinh mệnh, mặc kệ ngươi là người tốt hay người xấu, ngươi đều sẽ nảy sinh một cảm động phát ra từ nội tâm. Cho nên ngày đó thôn dân đối với Diệp Thư Dương luôn kính yêu, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hơn nữa Diệp Thư Dương chính là người địa phương, bọn họ càng gia tăng một tầng thân thiết. Bọn họ càng như vậy, Diệp Thư Dương càng cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Nhìn tử khí tràn ngập phương hướng, thật sâu, hít một hơi. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua, bởi vì thua, không thể dậy nổi. So với thời gian mọi người đoán, Tứ Bảo tới sớm hơn, nhưng khi nhìn đến vị được gọi là cao tăng kia, cả Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không thể tin được. Vốn dĩ cho rằng cái gọi là cao tăng nhất định là lão nhân, nếu không ít nhất còn có thể để râu, ăn mặc rách tung tóe áo cà sa, như vậy mới có thể cho người ta cảm giác đó là cao nhân. Nếu lấy tiêu chuẩn này mà phán xét, người trước mặt này, An Tĩnh Phong, không có một chỗ phù hợp. Chợt nhìn qua, vị này cao tăng, bạch nộn nộn, chỉ khoảng 30 tuổi, nghiêm túc nhìn lại, giống như 40-50, thậm chí có vẻ già hơn, khiến cho người xem không thể phán đoán tuổi thật của hắn. Hơn nữa hắn cũng không phải hòa thượng, mà là đầu đà trang điểm, đỉnh đầu là trọc. Nhưng hai bên là tóc thật dài xõa xuống dưới, mặc một kiện áo dài màu vàng, quần dài dày ủng, nhìn qua phi thường khác loại. Quan trọng nhất chính là từ lúc tiến vào, hắn liền tìm đến Diệp Bá, đòi rượu thịt, sau đó cũng không để ý người khác, một chân đạp ghế, miệng lớn ăn uống, trong miệng còn vừa hát, vừa kêu hừ hừ ca khúc Internet giả cỗi, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, không nên nữa. Diệp Thức Dương nhìn cơ hồ, đem Tứ Bảo kéo ra ngoài hỏi, ngươi có chắc chắn người ngươi tìm được không phải là huynh đệ sinh đôi của cao tăng chứ? Chương 574, đập nồi dìm thuyền. Tứ Bảo hai mắt nhìn một phen nói, nói cái gì vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết rất nhiều thế ngoại cao nhân đều là như vậy, cái này gọi là đại ẩn ẩn vô thị. Diệp Thư Dương nói, cao nhân quả thật có rất nhiều người như vậy, nhưng như vậy không nhất định đều là cao nhân, ngược lại ta nhìn thấy không hề có điểm nào giống. Tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Tứ Bảo lôi kéo hắn trở lại trong phòng, ngồi đối diện An Tĩnh Phong, cùng kính đối với An Tiến Phong nói, sư thúc, nếu như người ăn xong, chúng con muốn thương lượng một chút cụ thể kế hoạch, xem người tính như thế nào. An Tĩnh Phong trong miệng ngậm cái móng heo, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói, kế hoạch các ngươi đã định, quỷ yêu đến các ngươi ngăn cản, ta chỉ phụ trách siêu độ những vong hồn đó. Diệp Thiếu Dương nói, đại sư dự định làm sao siêu độ? Cái này ngươi không cần phải xen vào, bất quá thời điểm ta làm phép phải mở ra kết giới, đến lúc đó sẽ có một lối vào giữa trời đất, những quỷ tốt đó bản thân cũng không phải là quỷ ở nhân gian, ta không thể siêu độ, chúng nó nhất định sẽ xông vào, chính các ngươi phải chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng chiến. Hắn lần này phân tích coi như cũng hợp lý. Diệp Thư Dương gật đầu nói, không riêng gì những quỷ tốt đó, đến lúc kết giới một ngày được mở ra, quỷ mẫu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, tất nhiên phải toàn lực tiến công, chính cô ta khẳng định cũng tới. An Tĩnh Phong cũng gật đầu nói, khoảnh khắc mà kết giới được mở ra cũng chính là lúc phải đánh một trận sinh tử, các ngươi nên chuẩn bị kế hoạch chu đáo, đừng để cho đến lúc đó lại đánh không lại, lão nạp đến lúc đó có thể sẽ không quản việc này. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, vì sao ngươi không quản? An Thính Phong đang ngồi nhai móng heo, cười nói, đến lúc đó lão nạp đèn cạn dầu, có thể sống hay không còn chưa biết, nào còn có thể tâm trí mà quản mấy cái này. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn ăn, miệng đầy dầu mỡ, một dáng dấp rất là hưởng thụ, đâu có giống một người sắp đối mặt với cái chết chứ, không khỏi lắc đầu. Bắt chuyện Nhế Lãnh Ngọc cùng với mọi người ngồi xuống, đại chiến sắp tới, mọi người cùng nhau thương lượng tác chiến chi tiết. An Tĩnh Phong dùng ngón tay chấm rượu ở trên bàn vẽ một vòng tròn biểu thị phạm vi kết giới. Vậy đây là kết giới phía chánh bắc, đến lúc đó người bố trí xong dẫn hồn đạo, ta tới siêu độ. Đến lúc đó những quỷ tốt xung quanh đó nhất định là không từ bỏ cơ hội tốt, sẽ điên cuồng tràn vào. An Tĩnh Phong lại chấm rượu ở hai bên kết giới nói, phía chính bắc có dẫn hồn đạo, những quỷ tốt từ nơi này chắc chắn không dám vào. Nếu con nhỏ ngu bước vào sẽ trực tiếp bị đưa đến luân hồi ti. Bọn họ chỉ có thể đi bằng lối còn lại, đến lúc đó nhất định phải bảo vệ cho cái này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, sau khi cùng thương lượng với mọi người, xác định đến lúc an bài, các loại thời điểm An Tĩnh Phong bắt đầu siêu độ lệ quỷ. Tất cả mọi người đều phải đi lên chỗ từ đường Diệp ra, nơi có thần tượng. Nơi đó gần thần tượng Diệp pháp thiện nhất, cương khí cường thịnh, có vẻ vẫn còn chút an toàn. Lão Quách Diệp Tiểu Manh, pháp lực yếu nhất, phụ trách hộ tống vị trí siêu độ quỷ hồn. Tiểu Bạch cùng Nhạc Hằng, thực lực mạnh nhất, bị Diệp Thiếu Dương đề nghị trấn thủ ở chỗ kết giới còn lại được mở ra, ngăn cản đại quân quỷ tốt xông vào. Nếu như Tuất Kỳ xuất hiện, ta trước đối phó với nàng, tranh thủ đem nàng thu lại, Diệp Thiếu Dương nói. Mấy người còn lại, căn cứ số lượng địch của đối phương cùng thực lực, đến lúc đó tự phân công, tỉ như những quỷ tướng đó, còn có 4 con tiếp dẫn tiên nữ. Cũng chưa biết thân thế như thế nào, cùng một số quỷ cầm đầu, còn có Diệp Tiểu Thước cùng quỷ mẫu. Các người sẽ rất nguy hiểm, nhưng nhất định phải cầm cự, chỉ cần ta đem Tuyết Kỳ thu lại, có thể đại khai sát giới. Kế hoạch, tất cả đều như vậy, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, hiện tại nguy hiểm nhất là nhân tố chưa xác định. Diệp Tiểu Thước không biết hắn đã bị biến thành cái gì nữa. Tuy là hắn xúc phạm địa phủ, không tuân theo luật lệ, thế nhưng nếu như có cơ hội, bản thân vẫn muốn thử một lần cứu hắn. Chúng ta lúc nào hành động? Tứ Bảo phân biệt nhìn Diệp Thiếu Dương cùng An Tĩnh Phong hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc nói, kết giới chỉ có thể duy trì 2-3 ngày, càng sớm giải quyết càng tốt. Ngày mai đi. Tứ Bảo cau mày nói, càng sớm càng tốt. Tại sao không động thủ luôn? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hướng Nhuế Lãnh Ngọc nói, tại trước khi hành động, ta còn cần một ngày đến làm một chuyện. Mới vừa đến nơi, trước khi bị người gọi đi, Diệp Bá vội vàng đến, vừa vào cửa liền hốt hoảng nói, gặp chuyện không may, Tam Nương đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, vội vàng khiến hắn ở phía trước dẫn đường, chạy tới chỗ ở của Tam Nương. Tam Nương thân thể bất động, nằm ở trên giường, bản thân nhìn như đã chết, thế nhưng toàn thân che lấp một tầng băng xương, giống như từ trong tủ lạnh mới vừa rời ra ngoài, còn đang bốc lên khí lạnh. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cảm thấy không thích hợp, vội vàng tiến lên, xoa bóp Tam Nương cùng vai và cánh tay của nàng. Phát hiện bà ta tuy là băng xương che thể, thế nhưng thân thể cũng không có bị tổn hại, mạch đập cùng tim đều có, chỉ là so với người bình thường yếu hơn một chút. Ở xung quanh thân của Tam Nương bao vây lấy một tầng lực lượng bảo vệ, phong bế thần thức của bà. Diệp Thiếu Dương cảm giác một phen phát hiện, cỗ lực lượng này rất quỷ quái, đối với thân thể con người không có gây hại, đối với quỷ yêu tà khí lại có thể tạo được hoàn toàn cắt đứt tác dụng, lực tác động vào càng mạnh thì sẽ bị lực phản lại càng lớn. Cái này 9/10 là một loại trợ chú pháp thuật lực lượng, Diệp Thư Dương tay chống cằm cảm khái nói. Điều này hiển nhiên là Diệp Tiểu Thước làm. Hắn làm như vậy là để cho mình không có bất kỳ lo lắng nào về sau. Có ý tứ đây, Tiểu Mã, Tam Nương ở nơi này không ai có thể đến đây mang người đi. Hơn nữa, Diệp Tiểu Thước làm thế nào tiến vào đây dùng pháp thuật phong bế thần thức của Tam Nương. Bây giờ cũng không có việc gì, thế nhưng trận chiến quyết đấu ngày mai mở ra, kết giới sẽ vỡ vụn. Vạn nhất quỷ mẫu tới bắt Tam Nương dùng để khống chế Diệp Tiểu Thước thì phải làm sao? Sở dĩ hắn sớm dùng một loại pháp thuật này phong ấn lại Tam Nương, khiến quỷ mẫu căn bản không có cách nào hạ thủ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, Diệp Tiểu Thước là không vào được, nhưng hắn có thể lợi dụng pháp thuật thần kỳ nào đó, hoặc là hơn nữa, huyết mạch các loại kết nối mới có thể thành công làm phép. Diệp Tiểu Manh nói, có thể hắn làm như thế không phải vì đề phòng quỷ mẫu mà là sợ nàng thương tâm. Đối mặt với mọi ánh mắt chất vấn, Diệp Tiểu Manh tiến thêm một bước giải thích. Diệp Tiểu Thước là ôm quyết tâm liều chết, đến lúc đó vạn nhất Tam Nương chứng kiến hắn hồn phi phách tán, nhất định sẽ chịu không nổi, hơn nữa sẽ liều lĩnh ngăn cản hắn, còn có thể xảy ra bất trắc. Giống như bây giờ ngủ, đến lúc tỉnh lại, mọi chuyện cũng đã xong, nàng mặc dù bị tổn thương, nhưng cũng không phải chính mắt thấy được, cũng sẽ không đến nỗi nghĩ bậy, có thể là như vậy. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi gật đầu nói, ngươi đúng. Diệp Bá đột nhiên xoa một chút con mắt, chỉ vào Tam Nương hỏi, Diệp Thiếu Dương, nàng còn có thể hồi phục sao? Trên người nàng phong ấn, đối với quỷ yêu tà linh hữu hiệu, đối với người vô hiệu, bất kỳ pháp sư nào cũng có thể giải quyết. Các loại sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ giải trừ phong ấn đi cho người, tôn trọng tâm nguyện của Diệp Tiểu Thước. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nói với Diệp Bá, sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành hành động. Cuối cùng, nhờ người cùng với mấy vị trưởng thôn còn lại có vài lời nhắn cần họ làm, đến lúc đó sẽ cần phối hợp. Diệp Bá nghe xong, lập tức đi ra ngoài tìm mấy người trưởng thôn khác. Chương 575, sinh tử không dễ. Mọi người đi về trước nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị một chút. Diệp Thiếu Dương quyết định, Quách sư huynh, nhờ huynh giúp ta chuẩn bị một số pháp dược cho dẫn hồn đạo, ta muốn gấp 3 cường độ, nếu không có lóng trúc, tìm không được thì tìm tới Diệp Bá hỗ trợ. Lão Quách gật đầu một cái, cũng lôi ra ngoài. Ngọc, ngươi chờ một chút. Nghe Diệp Thiếu Dương gọi, Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu, cau mày nhìn lại. Uông Ngư lập tức đi tới, ngươi gọi nàng làm cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Uông Ngư không nói gì, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc xoay người rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở trước khay trà, dùng ánh mắt như đang tìm kiếm cái gì, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, lấy ra Âm Dương Thư, đưa cho nàng. Đây chính là cái mà tà thần đau khổ tìm kiếm, Âm Dương Thư. Nhuế Lãnh Ngọc biểu tình ngưng trọng. Ngươi cho ta xem làm cái gì? Tà pháp lực bây giờ chỉ có thể mở ra một tờ, mặt trên chỉ có loại pháp thuật gọi là lục giáp bí mật mong ước. Thế nhưng pháp lực của ta, một người sợ là không thể thi triển hết một phần thần lực. Sở dĩ ta hy vọng ngươi cùng ta nghiên cứu, đến lúc đó cùng nhau thi triển, đối phó với quỷ mẫu. Nàng ánh mắt giật mình, Diệp Thiếu Dương giải thích. Người pháp lực mạnh, tuy là học pháp thuật nhân gian, nhưng là có rất nhiều cơ sở đạo gia ở bên trong, người nhất định có thể học được. Hơn nữa, ta cần một người cùng ta tâm ý tương thông, cùng nhau xuất thủ, loại ăn ý này người bình thường không có. Xong, lặng lặng nhìn nàng, về cái này không cần nói nhiều, hai người tuy là cùng nhau làm phép số lần không nhiều, nhưng bất kể là lần hợp tác nào cùng nhau, mỗi lần đều rất ăn ý. Cái loại này tâm ý tương thông cảm giác, Diệp Thư Dương biết nàng nhất định có thể hiểu được. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, bất kể thế nào, quyển sách này là bí truyền của Diệp gia, người lại đem cho một người ngoài học, người cứ như vậy tín nhiệm ta. Đương nhiên tín nhiệm ngươi, Diệp Thư Dương bày ra hai tay. Nhuế Lãnh Ngọc rất khó nhẹ nhàng cười, dựa vào cái gì? Ây da, cái gì cũng không cần. Diệp Thư Dương nhìn trên mặt nàng có chút mơ hồ, một thời xung động nói, nếu quả thật muốn dựa vào cái gì thì thời điểm lúc ta sắp chết, người đã vì ta mà khóc một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên, hơi cúi đầu nói, đừng tự mình đa tình, nếu như đổi thành sư huynh của ta cũng như thế thôi. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói gì. Ta có thể không bằng hắn sao? Lục Giáp bí mật mong ước thâm sâu, vô cùng ảo diệu, không chỉ cần hiểu rõ được hậu thiên bát quái, mà còn phải hiểu được tiên thiên bát quái mới có thể hiểu rõ nguyên lý vận hành. Diệp Thiếu Dương biết Nhuế Lãnh Ngọc rất thông minh, vốn định dùng một ngày đem tiên thiên bát quái dạy cho nàng, thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc nghe đại khái liền cự tuyệt. Ta chỉ học tập theo pháp thuật bản thân bây giờ, đem pháp thuật luyện giỏi là được, không theo đuổi nguyên lý trong đó. Ta luôn cảm giác đây không phải đồ thuộc về ta không dám học thêm. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, bất quá nghĩ đường nào cũng vậy, hiện nay thời gian không nhiều, hay là trước lấy pháp thuật bản thân học được có thể hỗ trợ bản thân mình, còn nguyên lý, tương lai nàng muốn học mà nói, chuyển thụ lại cho nàng cũng không muộn. Vì vậy, lấy ra 9 chương linh phù, dùng chu sa bút viết xuống lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, 9 chữ, sau đó từ chữ thứ nhất bắt đầu giảng giải cặn kẽ những cơ bản cùng khẩu quyết cần nhớ cho nàng nghe. Nhuế Lãnh Ngọc cố gắng học thuộc. Một buổi chiều, hai người đều cùng một chỗ không rời khỏi, nghiên cứu lục giáp bí mật mong ước. Các loại Nhuế Lãnh Ngọc cũng đã học được khẩu quyết từng cái. Diệp Thư Dương cùng nàng đi ra bên ngoài, đi ra phía kết giới, đi tới giữa đám quỷ tốt kia, tìm vài mục tiêu cho nàng tập luyện. Thí nghiệm sau khi thành công, hai người luyện tập lại đồng thời thi pháp, cùng nhau chia sẻ những điều quan trọng trong thi pháp. Vẫn luyện tập đến tối, cũng giết không ít quỷ tốt, lúc này mới trở lại. Một mình trở lại về nhà. Hồi tưởng những chuyện buổi chiều đã trải qua, Diệp Thiếu Dương phi thường khoái trá, bởi ngày hôm sau sẽ hành động. Vào lúc ban đêm, Diệp Bá làm ra rất nhiều rau khô hồng nhục các loại, tìm người làm một bàn lớn phong phú thức ăn, còn mở 2 bình rượu ngon cùng mọi người ăn uống để ngày mai đánh một trận cho thoải mái. Nhất là An Tĩnh Phong, ăn uống vui vẻ nhất, uống rượu nhiệt tình nhất, vừa uống rượu vừa hát những ca khúc nhạc chế trên mạng, trạng thái như điên. Diệp Thư Dương không nói gì là hoàn toàn tìm một chút, cố ý hỏi, đại sư, ngày mai sẽ phải vào nồi, có cái gì muốn dặn dò sao? An Tĩnh Phong mồm đầy mùi rượu nói, người không phải đã an bài xong, ta xem không có vấn đề gì. Câu trả lời này vốn có thể để cho Diệp Thư Dương hài lòng, kết quả phía sau hắn lại một câu. Ngược lại, người không phải chết, đó là sống, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Diệp Thư Dương trong lòng hơi động nói, đại sư, lời này sinh tử không dễ, đương nhiên phải nghiêm túc. An Tĩnh Phong nói, người như vậy có thể an bài sống chết của mình sao? Diệp Thư Dương nói, làm hết sức, mặc dù chết cũng không hối tiếc. Ừ, cái này còn có chút khẩu khí. An Tĩnh Phong cười hắc hắc, vỗ vỗ vào cái bụng, cao giọng nói, ma như thế ma, đạo như thế đạo, ma không phải ma, đạo cũng không phải đạo. Sinh ra như là chết, sống không bằng chết, chết như là sinh, dù chết lại giống sinh. Vô vi lục đạo, thiên địa rất rõ ràng, lòng người nhược thất, địa ngục sâu hàn. Song sau, cười ha hả một tiếng, tiếp tục nhậu nhẹt. Diệp Thiếu Dương đem lời hắn cảnh báo, nhiều lần mặc niệm mấy lần, mặc dù có chút không giải thích được. Nhưng mơ hồ, cũng như sáng tỏ điều gì, hướng An Tĩnh Phong cười cười. Hòa thượng lời nói sắc bén, có ý tứ, bất quá cũng chỉ là ý kiến chủ quan từ một phía mà thôi. An Tĩnh Phong nói, người nói thế cũng đúng, nhưng đâu phải ai cũng có thể nói ra được ý kiến chủ quan như thế. Diệp Thư Dương cười nói, những lời này cũng phải. Cơm nước xong, Diệp Thư Dương nói mọi người đi về phía trước nghỉ ngơi, dưỡng sức, bản thân theo lão Quách đi ra ngoài, mang theo một thùng pháp dược đã được điều chế, cùng một bó ống trúc lớn, đi tới đối diện con đường phương Bắc, đem thùng gỗ để ở dưới đất. Dùng ân dương bàn, tính toán vị trí bố trí bàn thờ, sau đó lão Quách lấy ra từ trong ba lô 4 khúc gỗ ghép lại với nhau, trên mặt đất dựng lên bàn thờ. Tiếp tục lấy ra một đôi nến đỏ, 2 dài 1 ngắn, 3 bó định hồn hương, 1 cái lư hương đặt trên bàn thờ. Diệp Thiếu Dương mở ra thùng pháp dược, một mùi sặc sụa xông vào mũi. Diệp Thiếu Dương ngửi một cái, nhận ra có rất nhiều mùi vị của pháp dược, rất là thỏa mãn. Lão Quách ở phương diện này luôn luôn khiến cho hắn hoàn toàn yên tâm. Trước tiên, dùng đinh dài 7 tấc xuyên qua tiền ngũ đế, trên mặt đất đóng hai hàng đinh như thế, thẳng hàng nhau. Ở trên mỗi cây đinh lại cắm lên một cây gậy trúc, sắp xếp xong xuôi thành một hàng rào, hướng về phía trước bàn thờ. Diệp Thiếu Dương đã ước lượng qua, chiều dài vừa đủ 33 mét, chính xác tuyệt đối, không hơn, không kém. Vốn dĩ dẫn hồn đạo không cần thiết như thế nghiêm ngặt, thế nhưng lần này cần siêu độ vong hồn nhiều đến hàng trăm, hàng ngàn, đẳng cấp đều là lệ quỷ, phải chú tâm đối đãi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 183, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.